Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 76. Ghi điểm, ghi điểm. Màu trắng tiểu cầu bị chày đụng tới sau khi. Sau đó phi thường đẹp đẽ lăn xuống hướng về chốt gôn một cùng picture ngay chính giữa. Lăn tốc độ không nhanh không chậm, vừa đúng chày buông tay. Sawamura phát rồ như thế chạy hướng về gôn một tốc độ của hắn thật nhanh. Tuy nói không sánh được trước phảng phất báo săn bình thường Kuramochi, nhưng cũng không so với bình thường học sinh cấp 3 chậm bao nhiêu. Phải biết nơi này nói học sinh cấp 3 nhưng là lấy năm thứ 3 vì là tham khảo. Sawamura so với bọn họ tiểu 2 tuổi, thân thể phát dục còn có rõ ràng chênh lệch, tổng hợp những này đến cân nhắc. Quản chi là ở phương diện tốc độ, Sawamura cũng là rất có khả năng. Đương nhiên, hắn không thể cùng Kuramochi như vậy, thiên phú dị bẩm phi mau thối so với, nhưng cái tốc độ này đã vượt qua cùng giới tuyển thủ một đoạn dài. Sawamura chạy rất đẹp, bàn càng xinh đẹp, người bình thường coi như dùng tay cầm bóng chày lăn đều không nhất định có thể so sánh Sawamura ban đi ra ngoài cái này cầu. Lăn càng tốt hơn coi như là lấy tối hà khắc nghề nghiệp ánh mắt đến xem. Sawamura này ban cũng đầy đủ đánh 95 phân trở lên, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được duỗi ra ngón tay cái tán thưởng một tiếng. Đánh đẹp đẽ, chỉ có điều hiện tại nhưng không có bao nhiêu người đưa ánh mắt đặt ở ban Sawamura trên người, mà là càng nhiều quan tâm cướp gôn của Minato Ryosuke. Cứ việc tốc độ của hắn không phải rất nhanh, nhưng có chuẩn bị tâm lý sớm hành động, hắn vẫn là rất gọn gàng trở lại gôn Seido bắt điểm thứ hai, đem điểm số mở rộng đến. Xem ra ngốc hề hề picture Ito phòng thủ nhưng không sai. Nhìn thấy Sawamura ban liền xông về phía trước, ba cái nhìn đã áp sát của Minato Ryosuke. Cao mày cho Ito dưới chỉ thị, ném về cho gôn một. Vào lúc này, ném bóng đến gôn, hắn lại xúc giết của Minato Ryosuke. Hiện ra nhưng đã không kịp, trái lại là gôn một. Bởi vì không cần xúc giết, chỉ cần ném bóng qua là có thể phong sát Sawamura, càng có cơ hội bắt ao. Đúng, ném bóng cùng Sawamura hầu như là đồng thời đến gôn một. Sawamura cùng Quy Điền công nghiệp chốt gôn một tiểu tuyền đồng thời nhìn về phía cạnh gôn một trọng tài. Trọng tài biên do dự một chút, cuối cùng hai tay khoanh ao. Sawamura cũng không nói gì, đi trở về khu nghỉ ngơi. Lần này trên khán đài, ma vương cấm vệ quân các anh em không làm cái gì phá trọng tài. Rõ ràng chúng ta trước tiên chiếm gôn có được hay không? Có hay không trình độ A? Chạy trở về ra đi, gôn một trọng tài biên mặt chợt đỏ bừng. Không có gì để nói, vừa cảnh tượng đó. Kỳ thực phán Sawamura chiếm gôn cũng không phải là không thể, chỉ có điều cái nào cũng được tình. Huống giúp tình thế nhược một phương là thông lệ, hắn cũng là thuận thế phán Sawamura ao. Không nghĩ tới dĩ nhiên liền gặp phải đối xử như vậy, cấm vệ quân phía trước một cái mười mấy tuổi bé trai, rất có khí thế vung tay lên trong đội ngũ. Thanh âm huyên náo dần dần ngừng lại, Miyamoto đắc ý vô cùng nhìn gôn một trọng tài biên phán. Trong mắt tràn ngập cảnh cáo, lần này trước tiên thả ngươi. Nếu như lại tới một lần nữa, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Cái kia trọng tài biên bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, này quần não tàn phấn. Hiện tại đứa nhỏ thật sự không cách nào nói, cái kia trọng tài biên cũng không có can đảm với bọn hắn tính toán. So sánh với đó, chống đỡ Sawamura một cái khác fan đoàn thể liền văn minh có thêm Obayashi Koki. Nhìn ma vương cấm vệ quân những kia khuôn mặt non nớt, phi thường không nói gì, đây cũng quá vô căn cứ. Bọn họ lấy vì là bọn họ là ai? Xã hội đen sao? Không tố chất. Koki nói thầm một câu, chú ý đoàn kết. Đoàn kết tương đương. Cứ việc Obayashi đồng dạng xem Miyamoto bọn họ làm việc khó chịu. Có thể ở trong đó đứa nhỏ chiếm đa số. Hắn cũng không cách nào nói cái gì hơn nữa, song phương đều là Sawamura fan. Hay là muốn chú ý đoàn kết cùng ảnh hưởng chính mình ở bên trong lẫn nhau đấu tranh là một chuyện. Đem loại này nội đấu đặt tới ở bề ngoài, khiến người ta chế giễu, chính là một chuyện khác. Thân là Sawamura thiết phấn, trung thành nhất đoàn thể. Bọn họ đương nhiên không thể như thế làm Seido không nghỉ ngơi. Kuramochi trông mà thèm nhìn ma vương cấm vệ quân đội ngũ, cùng Sawamura nói, người này chút tiểu đệ cũng không tệ lắm sao, bọn họ không phải tiểu đệ của ta. Sawamura không thích Kuramochi lời giải thích, cau mày phản bác, hả? Kuramochi một tay ánh mắt hung ác nhìn sang, nhìn cái gì vậy? Cho rằng ta sợ ngươi à? Sawamura không có để ý đến hắn, trở lại nghỉ ngơi trên ghế hảo hán ăn trước mắt thiệt thòi. Không lý do cùng Kuramochi tranh luận cái này ở Sawamura trong lòng. Sekishin huynh đệ hội cũng được, ma vương cấm vệ quân cũng được, đều là thân nhân của hắn. Huynh đệ nói đến có chút buồn nôn, nhưng Sawamura thật sự xuất phát từ nội tâm yêu thích cũng tôn trọng bọn họ, cái cảm giác này là bình đẳng, tuyệt đối không có ai cao ai thấp, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Sawamura loại tính cách này chưa từng có thay đổi qua, nếu như thay đổi, hắn cũng sẽ không là hắn. Thi đấu tiếp tục, hai ao. Gôn hai có người Yuki ở Sawamura đánh ra ban thời điểm. Nhân cơ hội lên gôn hai, Seido tiến công chuẩn tắc. Từ trước đến giờ đơn giản tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn. Tiến công chỉ cần có cơ hội, người tuyệt đối không cần lo lắng Seido tuyển thủ bỏ qua chiếm gôn cơ hội. Đập thứ 6. Chốt gôn 3. Masuko bạn học. Masuko lên sân thời điểm, cố ý liếc mắt nhìn Sawamura. Sawamura tương đương nhìn vị này ngủ chung phòng tiểu học đệ. Masuko trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn cái này đập thứ 5 lại bị dồn xuống hạt nhân tuyến tấn công vị trí, mà này vẻn vẹn là một cuộc tranh tài mà thôi, không cam lòng là chuyện đương nhiên, nhưng đồng thời Masuko cũng có chút vui mừng có Sawamura gia nhập. Bọn họ năm nay đại khái có thể tiến vào Koshien 3 làm học trường. Ta cũng không thể muộn không lên tiếng a. Masuko đứng lên batter box sau khi vẫn không nhúc nhích nhìn như vậy Masuko, để ba cái mơ hồ có chút bất an Seido tuyến tấn công thực sự thật đáng sợ. Phảng phất cuồng phong mưa rào như thế, căn bản sẽ không dừng lại, bây giờ đã hai ao. Bất luận làm sao đều phải nhanh một chút giải quyết này một hiệp mới được, không phải vậy tiếp tục nữa, hiệp một rất khả năng biến thành đại cục, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nhất định phải dùng ép đáy hòm cầu thứ nhất, cầu ném góc trong bô. Đệ nhị cầu dùng thấp góc độ slider câu dẫn batter vung chày, trong lòng có dự định. Ba cái cho Ito đánh ám hiệu, để hắn trước tiên ném một cái góc trong bô, hù dọa một hồi batter, vèo. Ito ném bóng ra tay, ba cái lông mày chăm chú cau lên đến lại tới. Này một cầu hướng ra phía ngoài trượt, hơn nữa hoạt không ít, đều sắp tiếp cận strike zone trung ương như vậy strike. Không làm được nhưng là sẽ bị quét ra đi. Batter box lên, Masuko chân nắm cũng không dài, không cần quá nhiều khí lực. Chỉ cần thông thuận vung chày là có thể, so với sức mạnh, ta sẽ không thua. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó phảng phất lưu quang như thế, xuyên qua rồi toàn bộ sân bóng, rơi vào sân bóng phía sau cùng góc tối. Ô ha ha tương đương, Masuko kích động nắm lên nắm đấm, đồng thời giạt ra chày, bắt đầu chạy Yuki trở lại gôn. Masuko cần là một hơi chạy lên gôn 3-2 ao. Gôn 3 có người Seido bắt điểm thứ 3. Đập thứ 7. Catcher Chris bạn học. Binh. Xuyên qua shortstop phòng thủ khu vực tiêu chuẩn hit. Chris bắt ghi thêm điểm. Masuko trở lại gôn. trợ giúp đội bóng bắt đệ 4 điểm, cái này cũng là xây đô hiệp 1 bắt cuối cùng 1 điểm. Liên tiếp không ngừng đánh túi bụi dưới, xây đô một hơi đem điểm số mở rộng đến 4 điểm, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.